Luân hồi đan đế, chương 1282, nghiền ép đánh giết. Góc truyện audio.com. Chấm, người nào? Vương Thiến Thiến quát chói tai. Sau đó, ở nàng và Mạn Đà La Sơn Trang đám người ma trong tầm mắt, một đạo thân ảnh đi ra. Đây là một hắc y thiếu niên, tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Kha đầu tiên là ngẩn ngơ, tựa như không dám tin tưởng mình thấy được. Tiếp theo nàng lại dụi mắt một cái, e sợ cho là ảo giác. Bổn tọa gặp qua rất nhiều rác dưới thế lực, nhưng xem các ngươi Mạn Đà La Sơn Trang như vậy chán ghét, thật đúng là ít gặp. Hắc y thiếu niên lạnh lùng nói. Thật ra thì hắn sớm đã tới rồi, chỉ bất quá muốn xem Thẩm Kha biểu hiện, lúc này mới không ra mặt. Mà hiện tại Mạn Đà La Sơn Trang lại như này vô sỉ. Vương Thiến Thiến đường đường trang chủ phu nhân, coi như là chàng này quyết chiến trọng tài. Lúc trước Mạn Đà La Sơn Trang liền dùng mọi cách ngầm giúp Mộ Dung Yên chèn ép Thẩm Kha không nói, hôm nay lại có thể trọng tài tự mình kết quả đối phó Thẩm Kha. Đây quả thực là vô sỉ được đột phá chân trời. Ngươi, Vương Thiến Thiến vô cùng tức giận, nhưng nàng không dám tùy tiện đối với Lăng Vân ra tay. Lúc trước một kiếm kia đã chứng minh Lăng Vân thực lực không phải chuyện đùa. Lăng tiên sinh, nghe được Lăng Vân mở miệng, Thẩm Kha rốt cuộc xác định, đây không phải là ảo giác, là thật Lăng Vân tới. Trong chốc lát, Thẩm Kha hốc mắt ửng đỏ, mừng đến chảy nước mắt. Lúc trước nàng cũng rơi vào tuyệt cảnh, không ngờ Lăng Vân sẽ xuất hiện vào lúc này. Các hạ kết quả là ai? Vì sao phải xông vào ta Mạn Đà La Sơn Trang bí cảnh? Từng đạo bóng người từ bí cảnh bên ngoài bay vào. Những thứ này Mạn Đà La cao tầng vậy nhìn ra Lăng Vân không đơn giản, vì vậy cùng tiến vào bí cảnh. Nếu có không đúng, bọn họ liền có thể đối với Lăng Vân phát động quần công. Miễn phải nhường Lăng Vân uy hiếp được Vương Thiến Thiến và Mộ Dung Yên. Thẩm Kha chợt phục hồi tinh thần lại. Trên mặt nàng vui sướng thu lại, hóa thành nóng nảy. Tiên sinh, ngài không cần phải để ý đến ta. Mau rời đi nơi này. Mạn Đà La Sơn Trang cơ hồ ngăn cách với đời. Quảng cáo, thường thường tin tức truyền tới nơi này đều cần một đoạn thời gian. Cho nên, Mạn Đà La Sơn Trang các ma tu đến nay còn không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Tự nhiên vậy cũng không biết Lăng Vân mạnh mẽ. Rời đi, Vương Thiến Thiến cười nhạt. Cái khác Mạn Đà La Sơn Trang cao tầng đến, để cho nàng tâm thần đại định. Người bất kinh cho phép, liền lẻn vào ta Mạn Đà La Sơn Trang bí cảnh. Đây là đối với ta Mạn Đà La Sơn Trang mạo hiểm. Ngươi vẫn là rời đi. Vương Thiến Thiến lạnh như băng nói. Cái này hắc y thiếu niên, lúc trước chém giết nàng một cái cổ, còn rõ ràng và Thẩm Kha cái này tiểu tiện nhân có liên quan. Nàng đối hắn tự nhiên chán ghét. Lăng Vân không có để ý nàng, mà là quay đầu nhìn về phía Mộ Dung mở ra. Ngươi là Mạn Đà La Sơn Trang trang chủ. Ở nơi này chút Mạn Đà La Sơn Trang cao tầng bên trong, Mộ Dung phát triển thực lực mạnh nhất, cho nên điểm này cũng không khó phán đoán. Càn rỡ, lại dám đối với trang chủ như vậy vô lễ. Một cái trưởng lão quát chói tai. Om sòm, Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một bạt tai quất đi ra ngoài. Trưởng lão kia vội vàng ngăn cản, kết quả linh cương ngay tức thì bị quất bể, người vậy bay rớt ra ngoài. Bốn phía cây khác Mạn Đà La Sơn Trang cao tầng, rất nhiều cũng nhất thời ngược lại hút hơi lạnh. Chỉ gặp trưởng lão kia, nửa bên mặt đã bị quất bể. Phải biết, trưởng lão này ở Mạn Đà La Sơn Trang hạng thứ 5, cũng là phá hư đỉnh cấp cao thủ. Có thể như vậy cao thủ, ở nơi này hắc y thiếu niên trước mặt, lại có thể không còn sức đánh trả chút nào. Các hạ ở ta Mạn Đà La Sơn Trang tùy ý động thủ, không khỏi quá ngông cuồng chứ. Mộ Dung mở ra sắc mặt vô cùng không tốt xem. Hắn thừa nhận, cái này hắc y thiếu niên thực lực là rất mạnh, Nhưng đối phương như thế chẳng cầm hắn coi ra gì. Hắn há có thể không giận. Mộ Dung mở ra. Người thân là Mạn Đà La Sơn Trang trang chủ. Vì bồi nuôi con gái mình. Bắt Thẩm Kha tới làm công cụ. Lăng Vân nói. Không chỉ có như vậy. Nữ nhi ngươi ở chiếm hết ưu thế dưới tình huống. Như cũ bị Thẩm Kha chuyển bại thành thắng. Các ngươi không cho là nhục. Còn tệ hại hơn. Đường đường trưởng lão trực tiếp đối với Thẩm Kha hạ tử thủ. Hết thảy các thứ này. Người cái này trang chủ theo lý gánh vác trọng yếu nhất trách nhiệm. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Mộ Dung mở ra cau mày. Thiếu nợ thì trả tiền. Giết người thì thường mạng. Này là đạo lý hiển nhiên. Mộ Dung mở ra người ý đồ mưu hại Thẩm Kha tánh mạng. Theo lý đền tội. Lăng Vân thanh âm lạnh lùng. Càn rỡ. Cực kỳ buồn cười. Lăng Vân. Ngươi lấy là ngươi là ai? Dám làm nhục ta như vậy Mạn Đà La Sơn Trang trang chủ. Mạn Đà La Sơn Trang các cao tầng cũng không có so tức giận. Lăng Vân không cùng bọn họ nói nhảm nhiều. Trực tiếp đối với Mộ Dung triển lãm tay. Mộ Dung mở ra sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù kiêng kỵ Lăng Vân. Nhưng còn chưa nói tới sợ. Dẫu sao. Hắn nhưng mà nửa bước chân hồn cao thủ. Ra đá cổ. Hắn vận dụng một cái mạnh mẽ cổ trùng. Đá này ra cổ nhìn như giống như một khối đá. Mà làm Mộ Dung mở ra đem nó thả ra ngoài. Nó liền vội tốc mở rộng. Đảo mắt hóa thành núi cao lớn nhỏ. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân quả đấm đập tới. Mộ Dung mở ra tràn đầy tự tin. Ra đá cổ lực phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ. Cho dù gặp phải biến đổi thậm chí còn hai đổi u oánh chân nhân cũng có thể ngăn cản một hai. Hắn còn không tin không ngăn được Lăng Vân. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dung mở ra liền thử ra. Oanh, vậy ra đá cổ ở Lăng Vân một quyền đánh xuống. Trực tiếp bị đánh bảo. Hóa thành vô số bột bảo tán ra. Không, Mộ Dung mở ra sắc mặt kịch biến. Thầm nói không ổn. Đáng tiếc hắn né tránh vậy đã không kịp. Lăng Vân quả đấm đánh tới. Mộ Dung mở ra chỉ có thể lần nữa vận dụng lá bài tẩy. Vận chuyển bổn mạng cổ. Kim cương cổ. Đồng dạng là loại phòng ngự loại hình cổ trùng. Thoáng chốc, Mộ Dung phát triển ra. Thì trở thành màu vàng kim. Giống như hoàng kim đúc. Oanh, ngay sau đó, Lăng Vân quả đấm vậy đánh tới. Rơi vào Mộ Dung phát triển ngực. Quảng cáo. Phốc suy. Một đạo máu tươi. Từ Mộ Dung mở ra sau lưng bắn ra. Là Mộ Dung phát triển ngực. Bị Lăng Vân một quyền đánh thủng. Mộ Dung mở ra cúi đầu. Khó tin nhìn chính hắn ngực. Nơi đó có một lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Thông ra mặt nội tạng cũng có thể nhìn rõ ràng. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Hắn bây giờ. Không dùng tới quy nhất thuật ám sát, thuần túy linh cương lực lượng và thân xác lực lượng cộng lại. Thì có 2 năm tỷ tấn lực, tương đương với 3 đổi u oánh chân nhân. Mộ Dung mở ra chỉ là nửa bước chân hồn. Dù là lại có bài tẩy gì, cũng không khả năng chống đỡ được hắn. Huống chi, Mộ Dung mở ra lúc trước rõ ràng đánh giá quá thấp Lăng Vân. Căn bản cũng không kịp thi triển như vậy chấn tông cấp lá bài tẩy. Lăng Vân cũng không cho Mộ Dung mở ra cơ hội. Bá, kiếm quang lướt qua, Lăng Vân một kiếm chém ra. Mộ Dung mở ra cái này trang chủ đầu lâu, liền bay ra ngoài, còn có Vương Thiến Thiến. Lăng Vân giống vậy không thả qua, cũng là một kiếm chấm dứt. Thẩm Kha thần sắc đờ đẫn, nàng cũng không nghĩ ra. Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Nhưng sau đó, nàng liền lộ ra nụ cười. Tiên sinh không hổ là tiên sinh. Quả nhiên cường hãn vô cùng. Ở nàng tiến bộ thần tốc thời điểm, Lăng Vân thực lực tăng lên lớn hơn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nàng mới có thể có ngày hôm nay cái này trưởng thành. Hoàn toàn là Lăng Vân ban cho. Năm đó không phải Lăng Vân cứu nàng một mạng. Còn để cho nàng tiên thiên độc thể thức tỉnh, nàng đã sớm chết rồi. căn bản không tương lai, mà bị Lăng Vân ban cho nàng. Hiện tại đều đã tấn thăng phá hư. Lăng Vân cái này ban cho người, dĩ nhiên chỉ sẽ cường đại hơn biến thái. Mộ Dung Yên thì như bị sét đánh. Một khắc trước, nàng vẫn là cao cao tại thượng Mạn Đà La Sơn Trang đại tiểu thư. Đem Thẩm Kha coi là dã nha đầu. Kết quả, cái này thời gian đảo mắt, nàng phụ mẫu liền toàn bộ chết. Mà đây chém chết nàng phụ mẫu cường đạo, nhưng là Thẩm Kha chỗ dựa vững chắc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.